con mắt hồng hồng, yết hầu chặn chặn, Liên Thành, ta, lời nói, chưa nói xong, Mặc Liên Thành đột ngột biểu lộ run lên, mắt phượng vẩy một cái, Phong Cửu giật mình, Mặc Liên Thành đã đứng lên, cách Trương.